Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập Phương Thiên Lôi lại cảm mến ngươi, lại không nỡ làm tổn thương ngươi mảy may. Đây không phải nhân duyên, đây là nhân quả, là pháp tác. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, giống như chỉ cần ngươi đủ mạnh, một quyền có thể đánh nát thời gian. Cũng như vậy, có làm được hay không thì tạm thời không nói, nghe thì rất lợi hại a. Thanh Xà hơi chút giải thích. Tô Hoa Niên khẽ nhíu mày. Hương hỏa chi đạo, nghe chính là như thế. Hương hỏa chi đạo có quá nhiều biến số, môn phái đứng đắn rất ít lựa chọn, cho dù tuyển đến cũng chỉ để làm phụ trợ. Người tu hành há có thể giao đạo đồ cho chúng sinh? Thanh Xà lắc đầu, chỉ là có thể hấp thu lực lượng bên trong nhân duyên, không phải nhất định phải đi dắt nhân duyên, chính là tìm một núi rừng, trong rừng bách thú phối ngẫu, tự có nhân duyên cho ta hấp thu, mà lại cũng có thể hấp thu linh khí để tu hành, không phải nhất định phải có nhân duyên chi lực. Tô Hoa Niên hiểu rõ, tiềm năng của năng lực này quá lớn, tương lai đều có thể. Không biết Thanh Xà có phải đã hình thành một chủng tộc đặc thù hay không? Nếu đúng, thì tương lai của chủng tộc này không thể đo lường. Vậy tốt, chúng ta muốn trở về sao? Thanh Xà nhìn chung quanh một chút hỏi. Thi thể đằng xà bị ném qua một bên, 2 tháng trôi qua vẫn tươi tốt như lúc ban đầu. Đằng xà chết rồi, vậy nhà nhà phải nhanh đi về chuẩn bị cho lần hóa thú kế tiếp. Thời gian không còn nhiều lắm, nàng thấy còn dừng lại ở thời điểm đằng xà trước khi chết. Tô Hoa Niên mỉm cười. Bản nguyên của Nha Nha đã được giải quyết, không cần lo lắng, nếu có thể, chúng ta còn cần phải dừng lại thêm vài ngày nữa. Nha Nha phá xác, lưu lại vỏ trứng ở chỗ này, vỏ trứng của Long Quy rất kỳ lạ, lúc này thế mà đang hấp thu đạo vận lưu lại từ những tiền bối giảng đạo. Vỏ trứng này chỉ sợ vẫn còn trọng dụng đối với Nha Nha. Nếu có thể, Tô Hoa Niên muốn đợi đến khi vỏ trứng hấp thu xong đạo vận rồi đi cũng không muộn. Thanh Xà nhìn vỏ trứng, khí tức trên vỏ trứng quá quen thuộc, nàng nhìn vỏ trứng, nhìn Tô Hoa, một lát không biết nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt ngốc trệ, Nha Nha là Long Quy, nàng nhìn Tô Hòa, ngươi đã làm gì Nha Nha vậy? Tô Hòa vẻ mặt kiêu ngạo, khuê nữ của ta. Thanh Xà trầm mặc hồi lâu, lắc đầu cười khẽ, Nha Nha quả thật vận mệnh tốt, Long Quy ha, lại còn có thể do người bồi dưỡng sao? Sau khi kinh ngạc, Thanh Xà cười, ta chỉ cần củng cố huyết mạch thôi, ở đâu cũng như nhau, nơi đây sau khi trải qua thiên kiếp, thiên địa tự hành tu bổ, lại có phượng tộc, Long Quy giảng đạo, đạo vận trường tồn, thích hợp nhất để tham ngộ đại đạo. Vầng trăng khuyết cong cong treo lên, bầu trời đầy sao lốm đốm. Thanh Xà khoanh thân, đem một nửa thân người tù ở giữa, mặt hướng về vầng trăng khuyết làm hô hấp thổ nạp. Tô Hoa Niên cũng ngồi xếp bằng, thổ nạp chữa thương, lần bị thương này cực nặng, 2 tháng tu dưỡng, chỉ là điều trị sơ bộ, tạm thời áp chế thương thế mà thôi, ít nhất cần 5-6 năm để chữa thương. Người tu hành, phi thiên độ địa tuổi thọ kéo dài, vượt xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng, nhưng nếu bị thương, cũng không phải phàm nhân có thể hiểu được. Nhất là việc chữa thương không thể một lần là xong, cần tiến hành từ từ. Tô Hòa với thân khổng tước đứng ở đầu cành, trên thân quang mang lấp lóe, đây là dấu hiệu tu hành thao thiết thực pháp. Thao thiết thực pháp nguyên bản chỉ là thuật pháp, thành tựu Long Quy lần đầu lựa chọn trực tiếp ngưng tụ thần thông hạt giống. Thuật pháp khổng tước chân thân có thể tự tu hành, mà lại có Long Quy đạt được kinh nghiệm, tiến hành tu hành làm ít công to, 2-3 ngày liền mới thấy hiệu quả, có thể thôn phệ một chút đê phẩm bảo vật. Khổng tước một tiếng kêu to, một viên hư ảo thao thiết đầu rồng bắn ra, một ngụm nuốt vào một đống bảo vật cóc đã chuẩn bị xong. Bụng trống trơn, núp ở đầu cành không nhúc nhích, một lát sau khổng tước thả người nhảy lên, rơi xuống đất đã biến thành Long Quy chân thân. Chân nguyên tu hành chỉ cần hiện ra chân thân, Long Quy chân thân chỉ có thể tu quy nguyên, khổng tước chân thân chỉ có thể tu phượng nguyên, chân nguyên không cách nào treo máy tu hành, nhưng có thể treo nhục thân a. Khổng tước chân thân nuốt vào lượng lớn thiên tài địa bảo, chuyển đến hậu trường chậm rãi hấp thu, Tô Hỏa Long Quy chân thân liền có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn ý thức chìm vào đạo cung, đồng dạng lựa chọn thần thông đạo pháp như cóc, lần này đối mặt phong dịch cư liền có một vấn đề nghiêm trọng. Tô Hòa không có thủ đoạn chém ngược căn nguyên, làm không được chém ngược bản mệnh tinh thần, tu sĩ tinh mệnh cảnh đạp thiên nhị trọng ở trước mặt hắn chính là bất tử tồn tại. Ép thành cho đều vô dụng, cho dù một mực giết tiếp cũng không có khả năng đem một vị đạp thiên nhị trọng sinh sinh mài chết. Chỉ là tiêu hao bản mệnh tinh thần lực lượng, thời gian cần thiết để phục sinh càng ngày càng dài, phục sinh sau càng ngày càng yếu, chỉ lần này mà thôi, bất tử vẫn như cũ bất tử. Long Quy bên trong rất nhiều thần thông đều có hiệu quả chém ngược bản nguyên. Long Quy khai thiên về sau liền có thể nếm thử nắm giữ. Tỷ như Lôi Pháp Thiên Chu, Ngũ Hành Thần Lôi, các hệ Long Quy đều có thể truyền thừa, lấy Thiên Chu đánh giết, thẳng chạm bản nguyên, nhưng Tô Hòa càng xem trọng thần dẫn, nó không phải thần thông công kích, mà là loại phụ trợ. Truyền thừa về sau, thần dẫn sẽ dẫn đạo thế giới chi lực, thay đổi một cách vô tri vô giác thân thể Long Quy. Sau đó mỗi một kích đánh ra, đều có hiệu quả chém ngược căn nguyên. Chỉ là đạo thần thông này đến giai khó khăn, khi chưa thể đại thành, hiệu quả chém ngược căn nguyên rất yếu, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn a. Tô Hòa hiện tại có thể đồng thời đem 2-3 loại thần thông hòa vào thân thể. Phụ tải mang đến vẫn còn trong cực hạn chịu đựng, không cần ngủ say, cóc phối hợp, thần thông cùng thuật pháp đồng thời kéo xuống, thần dẫn nhân 3, thiên chu nhân 4, huyết chú nhân 2, huyết chú chính là thủ đoạn long quy tiêu ký địch nhân. Duy Long Quy có thể thấy được, bị đánh hạ huyết chú dù luân hồi chuyển thế cũng tẩy thoát không xong. Ba đạo thần dẫn dung nhập vào thân thể, Tô Hòa nuốt vào mấy phần bảo vật, chậm rãi khép lại hai mắt, chưa từng ngủ say, chỉ là chợp mắt, đồng thời tham ngộ Man Vương luyện giới thuật, bên tai côn trùng kêu chim hót, đỉnh đầu tân nguyệt làm tinh, Tô Hòa nhẹ nhàng hấp khí hút vào xoang mũi khí tức thanh thảo niên thanh nhã. Ngoài trăm dặm phong tuyết đại tác, có thể nghe được âm thanh tuyết làm dâm cành gãy, càng thêm lộ ra bên này điềm tĩnh. Lúc nửa đêm, Tô Hòa ung dung mở mắt ra, khóc dựa vào ở trên người hắn, đầu từng chút buồn ngủ, thanh xà vẫn như cũ bàn thân thể, Tô Hòa niên đã dừng lại ngồi xuống, mượn ánh trăng đọc sách, gặp Tô Hòa tỉnh lại, không để lại dấu vết đem sách thu hồi, Tô Hòa mắt sắc, lại nhìn thấy trên sách ba chữ, Hóa Thú Thiên, không phải Hóa Thú Thiên cổ lạc cải biên sau, là Thông Dụng Thiên, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt mừng rỡ, Tô Hòa niên động tác có chút dừng lại, chỉ là loại suy, tham khảo một cái, hiểu, hiểu, ta hiểu rõ, Tô Hòa không ngốc. Không dây dưa ở vấn đề này, sư tỷ, ngươi nói trận động phủ trực tiếp xây đến trong hỗn độn như thế nào? Khoảng chừng cũng phải lựa chọn địa chấn áp, dứt khoát mở đạo trường trong hỗn độn yên tĩnh, có thể phòng ngừa phần lớn phiền phức. Tô Hoa Niên nghĩ đến lúc trước Tô Hòa hỏi thăm nàng nghĩ ở chỗ nào. Trong mắt có chút dị dạng, cũng có thể, yên tĩnh tự tại, tu sĩ đồng dạng là không có bản sự mở động phủ trong hỗn độn. Nếu không phải dựa vào tu sĩ sợ thuộc tính phiền phức, đã đi sớm, Tô Hòa cười nói, ngay tại trong hỗn độn mở một mảnh biển. Sư tỷ cũng là thủy trúc, tu hành trong biển làm ít công to, điểm mặc tế luyện đến mang lên nhật trình, khai thiên thần bút gánh chịu khí, tốt nhất có thể không mượn danh nghĩa tay người khác. Tô Hòa niên nghiêng hắn một chút, tốt, Tô Hòa trừng to mắt, cái dám xuẩn ra hỏa, cốc thanh âm dâng lên tại đáy lòng Tô Hòa, tốc độ vỏ trứng hấp thu đạo vận không chậm, chỉ hơn 10 ngày thời gian liền lại không có thể hấp thu. Phi thuyền bay lên không, đám người hướng Đông Vân Sơn trở về, trong mười mấy ngày, thiên chu vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Nhưng thần dẫn cùng huyết chú đã dung hợp xong xuôi, thiên chu phát ra 4 điểm, lại không phải tốc độ tăng lên, dung hợp cực chậm, hẳn là uy lực, tiên thiên uy lực nhân 4, ra giảng đạo chi địa, toàn bộ núi rừng khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc. Tựa như trực tiếp bước vào mùa đông từ ngày mùa hè. Ước chừng đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông này. Kỳ thật theo thời gian tính, giờ phút này đã đầu xuân, chỉ là nhiệt độ không khí ấm lại không nhiều, nhưng tuyết lớn về sau cũng tồn tại không ở, nhiều nhất lại có 3-2 ngày, liền sẽ tan rã. Càng hướng nam đi nhiệt độ không khí càng thích hợp, xa xa một vòng thúy trúc lục đập vào mi mắt, trong rừng trúc truyền đến tiếng giống của hữu hùng, khi triệt để không gặp tuyết, mắt cùng chỗ một mảnh xanh biếc, cảm giác kia như toàn bộ thế giới đều hoan nghênh hắn lần nữa thăng lên. Tô Hòa nói với Tô Hoa Niên, nơi này có một chỗ động phủ che giấu, sư tỷ muốn xuống dưới thăm dò hay không? Viên kia Nhật Nguyệt Âm Dương Ngọc bội còn ở bên ngoài tướng không gian bên trong. Ngọc bội là chìa khóa, rất kỳ lạ, trước đây độ kiếp muốn nha nha tạm làm người quản lý, chìa khóa lại không nộp ra đi. Chìa khóa mang theo, vừa đến nơi đây một ngọn cây cọng cỏ đều hoan nghênh Tô Hòa. Nghĩ đến động phủ không tầm thường, Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, giờ phút này không nên phức tạp, Tô Hòa mới độ kiếp, thanh xà vừa mới huyết mạch tiến giai, nàng có thương tích trong người, không phải thời cơ thăm dò động phủ còn sót lại của tu sĩ. Muốn thăm dò nhưng đám người cảnh giới vững chắc, sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, Tô Hòa gật gật đầu, điều khiển phi thuyền liền muốn ly khai, lại tại lúc này một cái tiếng cười vui vẻ truyền đến. Lão gia phu nhân, các ngươi trở về à nha? Tô Hòa cúi đầu, liền thấy giữa lâm hải trên mặt đất, một trung niên ăn mặc như quản gia, hưng phấn ngoác, nhanh, nhanh, lão gia phu nhân du lịch trở về, mở động phủ, chuẩn bị tắm canh, giết gà mổ trâu, là lão gia cùng phu nhân tẩy đi phong trần. Tiểu tứ nhi, còn không đem phi thuyền của lão gia cập bến, các loại lão gia tự mình thao túng sao? Quản gia hô to, một gã sai vặt đột ngột xuất hiện trên phi thuyền, quỳ xuống đất nằm lễ, vui vẻ nói, cùng ngành lão gia phu nhân hồi phủ. Hắn xuất hiện, phi thuyền liền không bị khống chế, giống như bị đồ vật gì đó dẫn dắt, giấy rùa hướng trên mặt đất rơi đi, vụt, một tiếng kiếm minh, tiên kiếm Tô Hoa Niên xuất khiếu, một kiếm chạm gã sai vặt trước mặt làm hai đoạn, tu hành chi đạo, phàm gặp ngoài ý muốn, không cần để ý tới, một kiếm chạm chi tất sẽ không sai, không đồng nhất một lát lại một gã sai vặt vui sướng leo lên phi thuyền, quỳ xuống đất hành lễ, mặt mũi tràn đầy vui sướng, cùng ngành lão gia phu nhân hồi phủ, vẫn là gã sai vặt kia, vẫn là động tác kia. Không kém chút nào, trên bong tàu thi thể gã sai vặt lúc trước, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, phảng phất nhìn không thấy, quỷ dị, giống, Tô Hòa một tiếng thần uy gào thét, gã sai vặt tính cả quản gia trên mặt đất đồng thời nổ tung. Nhưng ngay sau đó lại một quản gia xuất hiện, hướng sau lưng quát tháo, tiểu tứ nhi, còn không đem phi thuyền của lão gia cập bến, các loại lão gia tự mình thao túng sao? Lại một gã sai vặt vui sướng leo lên phi thuyền, phanh phanh dập đầu, cùng nghênh lão gia phu nhân hồi phủ. Chương 230, theo quy tắc làm việc, nha, bất tử thuộc tính đều thành hàng thông thường, ba ngày hai đầu liền có thể đụng phải, hết lần này tới lần khác chính mình không có, tức giận nha, không phải sinh linh, không phải pháp bảo, Tô Hoa Niên lời ít mà ý nhiều, một nháy mắt gã sai vặt cùng quản gia tử vong, khí tức tiết lộ, cùng mảnh thiên địa này liên kết, phảng phất thiên địa tạo ra, nhưng rất châm chọc, mảnh thiên địa này không nói một lời, Tô Hoa lại có thể cảm giác được thiên địa hoan nghênh hắn. Quản gia cùng gã sai vặt luôn mồm cung nghênh lão gia cùng phu nhân. Tô Hòa lại không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì từ trên người bọn họ. Còn muốn giết sao? Thanh xà nhỏ giọng hỏi. Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên liếc nhau, đồng thời lắc đầu, đây là phiến địa vực này ngưng tụ ra, trừ khi san bằng nơi đây, nếu không hai người này chính là bất tử, đánh tới vô dụng, có mấy phần ý vị sơn thần. Thủy quân, Tô Hòa buông ra khống chế phi thuyền, nó giống như bị khu vực phía dưới bắt giữ, cưỡng ép khống chế chỉ có thể dẫn đến phi thuyền giải thể. Chiếc phi thuyền này chỉ là công cụ thay đi bộ, cũng không có phòng ngự quá cường đại, ước chừng trong mắt Thanh Thương, cũng không ai dám công kích phi thuyền Long Quy điều khiển. Phi thuyền rơi xuống đất, gã sai vặt hưng phấn mang theo đám người trên thuyền đi vào rừng trúc. Trên một gốc cây trúc khẽ chọc ba tiếng, một tòa động phủ hiện hiện ra, nói là động phủ kỳ thật chính là một mảnh bí cảnh. Một tòa tinh điêu cửa lâu, trên đó khắc ba chữ to tiểu triện, Trường Nguyệt phủ, dưới cửa lâu một đầu lão cẩu, nhãn thần bất thiện nhìn đám người. Quản gia đứng ở một bên có chút cung thân thể, cùng nghênh lão gia phu nhân trở về, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người thanh xà, a, lão gia nạp thiếp rồi, hắn nhìn lại có mấy phần hưng phấn, phảng phất tâm nguyện nhiều năm đạt được ước muốn, hắn đi qua đi lại, quá tốt rồi, quá tốt rồi, thái phu nhân mà biết rõ, chắc chắn sẽ thoải mái, thanh xà trợn mắt hốc mồm, ta, thành tiểu thiếp rồi, lão cẩu dưới cửa lầu lại nhe răng, hướng Tô Hòa gầm hét lên, này, chó dại, dám cắn lão gia. Quản gia một cước đá lão cẩu cái lăn đất hồ lô. Lực khí không lớn con chó kia lại bị trọng thương, thét chói tai vang lên kẹp lấy cái đuôi trốn. Quản gia quay đầu, hướng đám người khom người, "Lão gia, mau trở về đi thôi, thái phu nhân nên sốt ruột chờ á." Biểu hiện của quản gia lúc này thoáng như chân nhân, hoàn toàn không giống mới máy móc. Tô Hòa không để lại dấu vết, nhét một viên phá giới châu vào tay Tô Hoa Niên, phá giới châu là chí bảo, không phải tùy tiện một chỗ không gian chính là ly trần cháo, mà lại cái địa phương này tính nguy hiểm cũng không lớn. Lục Minh bọn hắn chỉ là thuế phàm cảnh liền có thể đạt được truyền thừa ở bên trong. Không có đạo lý Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên tới, ngược lại gặp nguy hiểm, duy nhất cần phải chú ý, chính là quản gia và gã sai vặt này. Hai tháng trước Tô Hòa đồng dạng bay qua từ đỉnh đầu bên này. Nhưng không có quản gia ngăn lại hắn, Tô Hòa một ngựa đi đầu, đi ở đằng trước, bề ngoài hóa thành một tầng màng ánh sáng che ở bên ngoài mai rùa. Thanh xà đi ở chính giữa, Tô Hoa Niên bọc hậu, lạc đà nghiêng đầu, lẹt xẹt chạy, bốn vó nhanh chóng. Thân thể lại, lui lui liền không thấy thân ảnh, Tô Hòa liền biết rõ tên đại tráng của nó từ đâu tới. Quá nhát gan, xuyên qua cửa lâu, cảnh sắc trước mặt trong nháy mắt biến hóa, núi cao lưu thủy, suối phun thác nước, có hồ nước tú lệ, linh khí nồng đậm không kém Vân Mộng Trạch, là một mảnh động phủ tốt nhất, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nếu địa phương này vô chủ, họ Tô, a, nơi đây không đúng, thanh xà truyền âm từ phía sau tới, Tô Hòa bất động thanh sắc, Tô Hoa Niên đã nắm chặt tiên kiếm, nhân duyên kia quấn quanh trên cửa mới. Môn này vốn nên chỉ có tình lữ có thể nhập, chúng ta thế mà không bị hạn chế tiến đến, mà lại vô dụng chìa khóa. Tô Hòa chìa khóa động phủ này, lần này tiến đến lại vô dụng chìa khóa không có đất dụng võ, tự nhiên là có người mở cửa. Tô Hòa nhìn về phía quản gia cùng gã sai vặt cúi đầu khom lưng bên cạnh. Vừa tiến vào cửa lâu, cảm giác kia như toàn bộ thế giới đều hoan nghênh hắn càng thêm mãnh liệt. Phảng phất Tô Hòa chính là chủ nhân động phủ này, nhưng giờ phút này có khách không mời mà đến trong nhà. Ngọc bội, Định Tình. Trong không gian bề ngoài lóe lên tản ra nhiệt lượng. Khi đạt được ngọc bội kia, xúc sắc ném ra ba điểm phẩm chất, hiển nhiên không thể đối đãi như lệnh bài truyền thừa phổ thông. Thông qua lệnh bài, càng có thể cảm giác được thân mật của động phủ. Một đầu đại hung mèo vụng về chạy vào rừng trúc, xa xa sông Tô Hòa gào thét, xua đuổi địch nhân xâm nhập lãnh địa. Quản gia đạp chạy tới, một cước đá vào lưng gấu trúc, cường độ không lớn, gấu trúc lại cha rít lên một tiếng rồi chạy trốn. Chó bên trong chó tức giận, lão gia quá lâu không trở lại. Bách thú trong nhà đều không nhận ra lão gia. Trong giọng nói của quản gia có mấy phần oán niệm, còn mang kịch bản, hôm nay thời tiết vừa vặn, thái phu nhân đang nhìn Lộc Sơn phơi mặt trời. Lão gia, ta bước nhanh lên một chút, thái phu nhân đợi ngài nhưng đợi đã lâu. Thanh âm quản gia có mấy phần vội vàng, Tô Hồi trầm mặc một lát, cũng chờ lâu như vậy, vậy liền để nàng đợi thêm một lát thôi. Ta không vội, ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó, quá bị động a. Tô Hòa dương mắt nhìn thoáng qua, một thoáng thời gian mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn. Quản gia đang vội vã đi đường, thẻ dừng, nhưng đảo mắt đường đi càng gấp hơn. Quay đầu nhìn xem Tô Hòa, lão gia nhanh a, hôm nay mưa to, lão gia nên trở về gian phòng nghỉ ngơi, ngày mai mặt trời mọc, còn muốn cho thái phu nhân thỉnh an. Lời nói này thuận miệng, phảng phất mới vừa nói trời nắng không phải hắn. NPC a, quản gia nói chuyện, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dù giấy, trắng bệch trống tại đỉnh đầu, vội vã mang theo Tô Hòa tiến vào một chỗ viện lạc. Kíp, nha, môn này gì quá lâu, đẩy cửa phát ra tiếng kháng nghị chật vật, làm khó hắn còn có cửa lớn như thế. Tô Hòa ba trượng thân thể đều đi vào tới, đây là tường lấp kín đổi thành một cánh cửa a. Đưa Tô Hòa tiến viện, quản gia liền không còn tiến lên, cách cánh cửa sổ, chống đỡ ô giấy dầu trắng bệch, nhìn xem Tô Hòa, khom người nhắc nhở, lão gia, tàu xe mệt mỏi, đợi chút nữa hạ nhân cho lão gia đưa đồ ăn, nhất định phải ăn a. Hắn dàn xếp, có chút khom người, lui xuống, nhất thời trong phòng yên tĩnh. Đây là cái gì? Hắn đang làm cái gì? Nửa ngày Tô Hòa hỏi, hắn có thể nhìn ra, quản gia này, gã sai vặt, thậm chí lão cẩu, gấu trúc lớn đều không phải là sinh linh chân thực, là căn cứ pháp tắc vận chuyển, nhưng cụ thể liền xem không hiểu, hắn tu hành thời gian quá ngắn, kinh nghiệm quá mức thiếu thốn. Tô Hoa Niên trầm tư một lát, đồn đại có đặc thù địa vực, có đặc biệt pháp tắc, hoặc như sơn thôn, hoặc như học đường, không thể xóa nhòa, như ngộ nhập trong đó, chỉ có thể theo hắn pháp làm việc, nếu không liền có họa sát thân, tu sĩ phàm nhân tại trong đó cũng đều cùng quỷ dị. Tô Hòa trong đầu chỉ sinh ra từ ngữ này, sau đó lắc đầu, ta không tin, đặc thù pháp tắc có lẽ thật có, nhưng tu sĩ phàm nhân nếu không có khác biệt, còn muốn tu hành làm cái gì? Tham ngộ pháp tắc, không phải là vì đánh vỡ pháp tắc. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một cái nha hoàn dẫn theo cơm hộp rón rén tiến đến. Cơm hộp mở ra, tám đạo món ăn dần dần dọn xong, nhẹ nhàng hành lễ, lão gia phu nhân, có thể dùng bữa, nàng nói chuyện, bên ngoài một đạo sét đánh hiện lên, chiếu sáng cả thế giới, nha hoàn không có cái bóng, nửa gương mặt tàn phá, bàn ăn trên đều là thịt thối nát, giòi bò lổm ngổm, lão gia phu nhân, mời chậm dung, nha hoàn mở ra cái miệng tàn phá, thanh xà nín thở ngưng thần, Tô Hoa Niên khẽ nhíu mày, chỉ thấy Tô Hòa miệng lớn mở ra, a ô, một ngụm, đem nha hoàn kia nuốt xuống, thần thông, tế hồn, ngươi làm cái gì? Thanh xà kinh ngạc, Tô Hòa đương nhiên nói, vừa rồi quản gia không nói sao, hạ nhân đưa bữa ăn, nhất định phải ăn hết, ân, cái này không theo quy tắc làm việc mà. Chương 231, khí linh, quy tắc là như thế này giảng. Thanh xà trợn mắt hốc mồm, cái này trên quy đầu sừng là dài ngược, đâm tiến trong đầu sao? Tô Hoa Niên đại mi cau lại, bẩn, Tô Hoa sạm mặt lại, hắn chỉ là theo thói quen há mồm phát động kỹ năng. Tựa như tu sĩ tổng ương ích chỉ tay, cũng không phải là thật ăn hết a, là tế hồn, là thần thông, quỷ vật kia không ở trong bụng. Một trận gió thổi qua, thổi loạn mưa to, ngoài viện có bóng người phiêu đãng, đương đương, cạch, canh ba, canh năm, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, một cái phu canh mê mang đi tới trong mưa. Nhưng giờ phút này sắc trời chưa muộn, còn chưa bắt đầu số canh, hắn choáng váng, thanh xà nghi vấn, nhà ai trời hanh vật khô mưa lớn như vậy? Quy tắc hỗn loạn, Tô Hoa Niên nói, nha hoàn kia không phải bị giết chết, mà là bị lấy đi cả liên đới quy tắc thuộc về nha hoàn. Cùng nhau biến mất, động phủ cũng không có tạo ra nha hoàn mới, ngược lại lâm vào hỗn loạn, không biết vì sao, Tô Hòa nhìn về phía Tô Hoa Niên, lông mày nhíu lại, nhìn, quy tắc có thể đánh vỡ đi, làm sao có thể phàm nhân tu sĩ, phàm nhân đại khái liền cái bản thịt thối này đều không phát hiện được. Cho dù trùng hợp phát hiện cũng phải nắm vuốt cái mũi ăn hết, chỉ có thể án theo kịch bản từng bước một đi xuống. Nghĩ đến phá quan chi pháp, hắn không đồng dạng, hắn có thể vén cái bàn. Tô Hoa Niên mỉm cười lắc đầu, cái này tính tình rùa, giống như tiểu hài tử. Tiểu hài tử, nàng bỗng nhiên rơi vào trầm tư, bên ngoài vang lên sàn sạt, một đầu lạc đà lén lén lút lút chạy vào, bên người còn đi theo một cái lão cẩu. Lão cẩu trong miệng ngậm một cái bao vải rách, một còng một chó lặng lẽ nhảy vào sân nhỏ, trực tiếp vào phòng, nhìn thấy trên mặt bàn đồ ăn, lão cẩu lập tức sốt ruột, nhào tới, đem bàn tròn đụng ngã, đĩa bầu rượu lốp bốp ngã một chỗ, đồ ăn lộn xộn vung vãi, lão cẩu điên rồi, trên những đồ ăn vung vãi đó chà đạp phát tiết, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa ba người, vừa đi vừa về tuần sát, lạc đà không hiểu nhìn nó, cái lão cẩu này là sợ bọn hắn ăn những thứ này. Đồng dạng động phủ ngưng ra sinh linh, quản gia gã sai vặt, cùng lão cẩu lại không phải một đường, lão cẩu, gâu gâu, kêu, nhưng không có mảy may hàm nghĩa. Tô Hòa lần thứ nhất phát hiện có thu ngữ hắn nghe không hiểu. Lạc đà đụng lên đến, hướng về phía lão cẩu ấp úng kêu lên. Lão cẩu tung ra bao vải rách, lộ ra mấy quả a quả ỉu xìu, cùng hai ba quả măng mùa xuân. Ăn, Tô Hòa nghi vấn, lạc đà chỉ ấp úng hưng phấn. Lạc đà là chính mình còng, mà lại lạc đà thứ hai huyền nguyệt lấy tình nhập đạo đối tình cảm giác nhạy cảm đến cực điểm. Tất cảm giác được cái gì từ trên thân lão cẩu, Tô Hòa nhặt lên một cây măng, mấy ngụm vào bụng, loại này lấy thân thử độc sự tình, tự nhiên là long quy tới làm, măng vào miệng, ngọt mát lạnh, Tô Hòa chỉ cảm thấy ý thức của mình bị vô hạn nâng cao. trong chốc lát đứng tại thượng đế thị giác, hướng phía dưới nhìn xuống toàn bộ động phủ, nhưng không phải Trường Nguyệt phủ hiện tại, trong tầm mắt Phi Tuyết, cuồng phong, chính là rét đậm thời tiết, Trường Nguyệt phủ đường kính hơn 300 dặm, không lớn, nhưng cũng không nhỏ, từ trên xuống dưới nhìn lại, một chút có thể thấy được toàn cảnh, không có quản gia gã sai vặt, chỉ có phi điểu trùng tá, bách thú cạnh sinh, động phủ bình yên, ngày ngày quá khứ, một ngày này, đỉnh đầu một chiếc phi thuyền nhanh như tên bắn vụt qua. Quen mặt, là phi thuyền của Tô Hòa, lần thứ nhất từ góc độ này nhìn thấy phi thuyền, hơi kém chút không nhận ra được. Đây là cảnh tượng 2 tháng trước, 4-5 canh giờ sau khi phi thuyền bay qua, cửa lâu bên ngoài liền tới mấy người, một cái nhà giàu công tử, lòng bàn tay duỗi ra một đầu dây sắt, buộc lại một trung niên khác có tướng mạo cực kỳ tương tự hắn. Phong Hoàng cung thủ đoạn, đằng sau là thư sinh, dùng một cái lồng bảo bọc một vị thanh nguyên trưởng lão mà Tô Hòa quen biết. Kiều Trường Luân, Kiều trưởng lão, cái lồng kia chính là Ly Trần Cháo. Kiều trưởng lão cùng Cát lão đạo là bạn tri kỷ hảo hữu, mà lại là sư tôn của thư sinh. Kiều trưởng lão giờ phút này gãy một cánh tay, vết thương chằng chịt, lại bị trói buộc, đây là khi sư diệt tổ. Mấy người đi vào dưới cửa lâu, thanh niên Phong Hoàng đại thế giới cầm đầu lấy ra một đôi ngọc bội, nhưng lại là một đôi định tình ngọc bội, hắn muốn thoáng qua cửa mà vào, nhưng thủy chung không được kỳ môn, trải qua xuyên qua cửa lâu, vẫn còn ở ngoại giới, vào không được Trường Nguyệt phủ. Trường Nguyệt phủ định tình ngọc bội, chỉ cần một nam một nữ tình lữ đều cầm một nửa mới có thể đồng thời nhập môn. Nơi đây đặc thù, không phải tình lữ không thể nhập, trưởng môn sư huynh năm đó cũng là chém mất tự thân, thứ ất hóa thành nữ tử, mới đều cầm một nửa ngọc bội mới vào trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe nói Đạc công tử hồng nhan vô số, không ngại tìm tới một vị cùng công tử cùng nhập, thư sinh Trần Thuật nói. Thanh niên Phong Hoàng cung bị hắn xưng là Đạc công tử liếc nhìn hắn một cái, coi nhẹ cười nói, ta là tình nhân của nàng, nàng lại không phải tình nhân của ta, như thế nào đến nhập. Hắn cười cười lấy ra một kiện tiểu vật, lại là một tòa thạch điêu tiểu viện, trong viện quản gia gã sai vặt đầy đủ, bãi xuống trên mặt đất, chỉ tay một điểm, tiểu viện kia hóa một đạo chọc khí nhào vào trên cửa lầu, cứ như vậy sinh sinh tan vào. Vật này chính là phụ vương ta du lịch chư thiên có được một chỗ quỷ địa, lấy nhập Trường Nguyệt phủ có thể tự đem Trường Nguyệt phủ hóa thành một quỷ địa, nhập ở giữa càng nhiều người càng có khả năng giúp đỡ quỷ xâm chiếm Trường Nguyệt phủ. Mặc kệ người kia là tìm được quy luật phá quan mà ra, vẫn là một chiêu sai lầm bị trấn sát trong đó, thư sinh khom người khâm phục, quả nhiên mở rộng tầm mắt, công tử đại tài, đối với hắn lấy lòng, Đạc công tử lại không để ý, chỉ nói, chỉ cần trong này có Trấn Tà Đạo cung như lời ngươi nói, Phong Dịch cư có, ngươi cũng có, lập xuống đại công, bất tử chi thân chưa chắc không thể cho ngươi. Thư sinh lập tức mừng rỡ, đúng lúc này, phương bắc một đạo hào quang ngút trời mà lên, trung niên bị Đạc công tử xích sắt buộc lấy lập tức giằng co. Ly Trần Cháo che đậy trên người Kiều trưởng lão thoáng chốc phá không mà đi. Đạc công tử nhìn hết thảy, lại không ngăn cản nổi, quay đầu nhìn về phía trung niên bị buộc, mày kiếm dựng ngược, một cước đem hắn đạp cho lăn lộn, ngu xuẩn, để ngươi đến xem Phong Dịch cư, ngươi lại bị người sinh sinh độ hóa, liền Ly Trần Cháo đều tiết lộ, ta cũng phải đưa ngươi dắt trở về, ngã trước mặt nhị phu nhân, nhìn nàng làm thế nào ăn nói. Hảo hảo thế cục, mấy bị ngươi một tên ngu xuẩn hủy đi. Quang mang kia là đằng xà bỏ mình, Phong Dịch cư lưu trên người đằng xà thủ đoạn kích hoạt. Để tên ngu xuẩn này xử xuất Ly Trần Cháo, hắn quát tháo lấy trung niên, chỉ thấy quỷ khí tức bám vào trên cửa lầu Trường Nguyệt phủ. Rồi bọ đồng dạng ngọ nguậy chui vào bên trong, Trường Nguyệt phủ bên trong hồ nước phun trào, sông núi run rẩy, một cỗ lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đầu hắc cầu, thả người nhào ra ngoài, hắc cầu một ngụm hướng quỷ khí tức táp tới, lại bị Đạc công tử một trường vỗ bay, mấy đạo phù lục đánh ra rơi vào trên thân hắc cầu. Cười ha hả, khí linh, nghĩ không ra một tòa động phủ còn có khí linh tồn tại. Ngươi không ra thì quỷ tạm thời còn không làm gì được ngươi. Đã ra, lại vừa vặn tiện nghi ta. Hắn cười lớn hướng hắc cầu đánh tới. Hắc cầu sủa một tiếng đánh tới. Một người một chó liền ở trước cửa đánh nhau. Từ nửa đêm mãi cho đến hừng đông, thư sinh khom người đứng ở một bên. Tư thế so người hầu còn tiêu chuẩn hơn. Kiều trưởng lão không có Ly Trần Cháo, nhưng cũng chưa từng thức tỉnh. Co quắp trên mặt đất, bị tuyết nước thẩm thấu. Thư sinh thoáng như không thấy. Hắc cầu càng chiến càng mạnh. Toàn bộ động phủ đều cung cấp lực lượng, phảng phất vĩnh viễn không kiệt lực, Đạc công tử lại vô cùng có kiên nhẫn, cho đến khi phía bắc bầu trời một mảnh tiếp vân ngưng tụ, Ly Trần Cháo vỡ vụn phản hồi truyền đến, Đạc công tử sắc mặt thuấn biến, quay người liền muốn ly khai, kiếp vân kia lại một lát biến mất, giống như chưa hề xuất hiện, Đạc công tử biến mất thân hình chờ đợi nửa ngày không thấy dị dạng, lại lần nữa giết ra đến, lại không chịu cùng hắc cẩu chiến đấu, từ trong ngực lấy ra một cái bao tay, cắn răng đeo lên, sắc mặt tức thời trắng bệch một phiến. Vừa ra tới lập tức vồ một cái về phía hắc cầu, trở tay xé ra, hắc cầu kêu thảm một tiếng, liền có một đoàn khí tức bị kéo xuống, bị hắn trở tay đánh vào bên trong quỷ khí tức, Hắc cẩu trong nháy mắt già nua, kẹp lấy cái đuôi đào tẩu, quản gia gã sai vặt lại hiện ra hình thể tới, cười ha hả đi vào Trường Nguyệt phủ, khí tức đã chặt chẽ liên kết với Trường Nguyệt phủ, trở ra khom mình hành lễ với Đạc công tử, lão gia, nên trở về phủ, thư sinh thân thể thấp hơn, chúc mừng Đạc công tử mừng đến một tòa động phủ. Đạc công tử vừa hái được thủ sáo, còn đang kịch liệt thở dốc, khoát khoát tay không muốn nhiều lời, thư sinh cúi rạp người, công tử, nhưng, Long Quy thoát khốn rồi. Đạc công tử sắc mặt không tốt, có thần thú độ kiếp, Long Quy thoát khốn, sắc mặt thư sinh thuấn biến, trong chốc lát tựa như mở xưởng nhuộm, sắc mặt từ đỏ đến hắc lại đến trắng bệch, bờ môi lúng túng nửa ngày, mới nói, Phong Hoàng Cung cũng không thể thu phục Long Quy. Thu phục, Đạc công tử quay đầu, ngươi có biết Long Quy là cái gì? Thân phận của hắn so thái tử triều ta không kém chút nào. Ngươi thế mà tưởng thu phục, sắc mặt thư sinh càng thêm không xong, thân phận cao quý của Long Quy không ngừng soát tân nhận biết của hắn. Đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, bọn hắn lúc đầu có cơ hội cùng Long Quy hài hòa ở chung. Nhưng tựa hồ toàn bộ gãy tại trong tay hắn, Đạc công tử nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt một đạo quang thiểm qua, thu phục Long Quy không có khả năng, nhưng gây chuyện đánh một trận, thu thập chút huyết nhục trở về, chưa hẳn không được, hắn lẩm bẩm, đang muốn nhập phủ. Phía bắc bầu trời lại một thoáng thời gian kiếp vân cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thế giới, ngay sau đó bất quá một khắc đồng hồ, đồng tộc bị hắn dây sắt quấn quanh, trong mắt một mảnh mê mang, lập tức giơ chân gào khóc, người nào giết hảo hữu của ta, bạn ta chính là có bất tử chi thân, người nào giết hắn. Tiếng khóc của hắn chưa rơi, liền nghe phương bắc một tiếng phượng gáy, Đạc công tử sắc mặt trắng bệch lộ ra hoảng sợ, một trường đánh vào trên thân trung niên, đem hắn đánh ngất xỉu, quay đầu rời đi, cũng không quay đầu lại. Thư sinh không biết vì sao lại thả người theo sát, chỉ để lại quản gia gã sai vặt cúi đầu khom lưng dưới cửa lầu. Còn đang khom người nghênh đón lão gia bỗng nhiên, lão gia, nên trở về phủ, hình tượng đến nơi đây liền tản ra. Tô Hòa chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía lão cẩu, mắt vụng về, thứ này lại có thể là một cái khí linh. Động phủ cũng có khí linh. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên, sư tỷ, ngươi gặp qua khí linh chưa? Tô Hoa Niên không đáp, lại nhấc lên tiên kiếm của chính mình, nhẹ nhàng búng ra, trên tiên kiếm một đoàn cái bóng ngưng tụ ra. Lại là một cái tiểu bất điểm bộ dáng nha nha, hai tay chống nạnh một bộ nghiêu bức ầm ầm bộ dáng. Nhìn Tô Hòa, huy, đại long rùa, ngươi tìm ta, kiếm này lại có khí linh. Tô Hòa biết rõ tiên kiếm này không phải Tô Hoa Niên tế luyện, mà là chí bảo tiên gia chân chính, đã từng mang vác mấy tháng, nhưng xưa nay không biết kiếm này lại có khí linh, nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải, Tô Hoa Niên có thể đem ý thức phụ bàn trên thân kiếm hóa thành phân thân, đây cũng không phải là binh khí bình thường, thủ đoạn bình thường có thể làm được, đây là diệu dụng của khí linh. Sư tỷ, kiếm này, Tô Hòa nhíu mày, đời trước, thế nào khí linh trên kiếm đời trước lại là bộ dáng nha nha. Tô Hoa Niên phủi kiếm trở vào bao, tiểu khí linh lùi về trong kiếm, không tính là bội kiếm của tiên tôn, cho là tiện tay luyện, nhưng khí linh là mới, ngưng tụ ra chỉ có 30 năm, người hỏi khí linh làm cái gì? Tô Hòa ra hiệu với lão cẩu, gia hỏa này lại là khí linh Trường Nguyệt phủ, sư tỷ có thể tưởng tượng. Tô Hoa Niên nhìn về phía lão cẩu ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi nghiêm chỉnh, Tô Hoa Niên lắc đầu. Ước chừng mất đi một nửa tồn tại, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái khí linh, ta cũng nhìn không ra, ta hoài nghi ra hỏa này dùng giả huyễn tượng lừa gạt ta. Bằng không giải phẫu đi, lão cẩu ngồi ngay ngắn trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, run lẩy bẩy, lui về phía sau, có thể nghe hiểu lời nói. Chỉ là sau khi mất đi một nửa tồn tại, giống lên một tiếng biến thành chó sủa vô nghĩa như quản gia cùng gã sai vặt. Tô Hòa nhìn lão cẩu, đem tình cảnh vừa thấy giảng cho Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên mặt không đổi sắc. Ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần băng lãnh, Kiều trưởng lão, còn có thể cứu trở về. Lão nhân đời trước Thanh Nguyên môn, nhìn nàng trưởng thành, sư thúc, không biết, ta hết sức thử một chút, từ chiến đấu của Hắc Cẩu mà xem, Đạc công tử không cường đại đến không thể chiến thắng, cứu trở về Kiều trưởng lão không khó lắm, khó được là Tô Hòa không biết bọn hắn ở đâu, đem con quỷ này đánh về nguyên hình, trực tiếp luyện hóa, thông qua ấn ký Đạc công tử lưu lại trong quỷ, có lẽ có thể tìm tới, Kiều trưởng lão từng hộ pháp cho hắn mấy tháng, ân hộ đạo há có thể chẳng quan tâm. Sư tỷ, ngươi nói chúng ta tiến vào Trường Nguyệt phủ, Đạc công tử kia có biết không? Quỷ phần lớn là bảo vật của hắn, đối với nơi này chưa chắc không biết. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình trong phòng tất nhiên không biết, ta bố trí trận pháp, nhưng lúc trước có lẽ biết rõ, nhưng không có khả năng hoàn toàn hiểu rõ, nơi này phủ đệ dù sao còn chưa triệt để đồng hóa. Nếu thật bị đồng hóa, khí linh liền không thể tồn tại, nhưng trình độ đồng hóa đã rất cao, khí linh trước mặt quản gia liền không có lực lượng phản kháng. Lúc trước khu trục bọn hắn, đại khái cũng là không muốn có người tiến đến tăng cường lực lượng quỷ, hoặc là cảm nhận được ngọc bội trên người Tô Hòa, quỷ làm sao trừ bỏ? Tô Hòa hỏi. Tô Hoa Niên trầm tư một lát, thao thiết thực pháp, tế hồn, đánh vỡ quy tắc của quỷ, hay là lại có một trận thiên kiếp? Nàng nhìn về phía Tô Hòa, nếu có thể dẫn tới một trận thiên kiếp, động phủ chỉ là một cái địa phương, chỉ là nơi độ kiếp, nhưng quỷ hiển nhiên không phải, đem nó bao phủ nhất định có thể ma diệt. Tô Hòa đầu đầy mồ hôi lạnh, nghiêm túc nói, sư tỷ, đừng coi thiên kiếp là thủ đoạn đối địch thông thường a. Sẽ chết người đấy, kẻ chơi lửa tất tự thiêu. Tô Hòa niên nhẹ lùa sợi tóc, ta chỉ là đem những gì ta có thể nghĩ tới nói ra. Tô Hòa trầm tư, thao thiết thực pháp không thể dùng lung tung, món đồ kia thật ăn vào trong bụng, ai biết rõ quỷ vào bụng sẽ có phản ứng gì, mà lại thao thiết thực pháp, không phân địch ta, cắn một cái xuống dưới lão cẩu cùng quỷ đồng thời bị xé đi bản nguyên. Cái này thuộc về địch nhân minh hữu các chặt một đao. Từ trạng thái hiện tại đến xem, trước khi lão cẩu không nhịn được 89/10 là lão cẩu. Tế hồn có thể hữu hiệu, nhưng quản gia cùng gã sai vặt cũng không thuộc về loại hồn. Ứng dụng có hạn, bên này nói chuyện, bên ngoài âm thanh mõ càng vang lên. Nhà hoàn qua đi tất nhiên là tình tiết có liên quan đến phu canh. Nhà hoàn biến mất, chương trình phu canh hỗn loạn, một thanh ô giấy dầu trắng bạch đột ngột xuất hiện ngoài viện. Lại chưa từng tiến vào, chỉ ở bên ngoài tường ngăn nhắc nhở. Lão gia, bữa ăn hạ nhân đưa nhất định phải ăn a. Lão cẩu, siêu, một cái chui vào dưới mặt bàn, đầy mắt hoảng sợ, Tô Hòa quay đầu đáp lại, đã ăn, nửa chút không có lãng phí. Quản gia kia rõ ràng dừng lại, tiếp đó lại dùng thanh âm không chứa nửa chút tình cảm nói. Lão gia, bữa ăn hạ nhân đưa nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định phải ăn a. Dưới bàn, lão cẩu càng thêm hoảng sợ, kéo một viên quả khô khan ném về phía Tô Hòa. Còn ăn, lão cẩu là khí linh động phủ, lại bị chém mất năng lực nói chuyện, muốn biểu đạt ý tứ, chỉ có thể mượn nhờ vật của động phủ. Quả, măng, Tô Hòa hơi ghét bỏ, bốc quả nuốt vào trong bụng, một vòng ý thức truyền vào não hải, là khí linh động phủ cùng quỷ tiếp xúc, đánh cắp quy luật của quỷ. Thứ nhất, chỉ có thể làm những việc phù hợp thân phận. Thứ hai, yêu cầu hợp lý của quản gia, không thể cự tuyệt, không thể đến trễ. Thứ ba, không thể để nhân vật quỷ lặp lại cùng một sự kiện 3 lần trở lên. Quy tắc rất đơn giản, chỉ có 3 điều, một điều lỗi nặng, 2 tháng qua chỉ có một vị thợ săn phàm nhân ngộ nhập nơi đây. Hắn ở chỗ này rất nghe lời, bình yên sống tiếp được. Thẳng đến 3 ngày trước, ngủ lấy lại sức, bị quản gia gọi liền 3 lần giường còn chưa từng. Lần thứ 4 thợ săn liền bị cưỡng ép rời giường, tách ra lên, đầu tiên là da, sau đó là thịt, cuối cùng là xương. Tô Hòa nhìn một chút liền ném quy tắc ra sau đầu. Cái đồ chơi này cũng chỉ hù dọa tu sĩ đê giai cùng phàm nhân. Hôm nay nằm ở chỗ này để hắn lột da cạo xương. Ngươi xem hắn làm được không? Quản gia bên ngoài không thấy Tô Hòa đáp lời, lại há mồm muốn nói chuyện. Liền lúc này Tô Hòa trực tiếp đi ra khỏi phòng. Thật ăn, không tin ta nhổ cho ngươi nhìn. Tô Hòa há miệng, một đạo tế hồn đánh ra. Chính là nha hoàn lúc trước, vừa ra liền dùng đòn đánh mạnh nhất khi còn sống đánh về phía quản gia. Nàng cởi quần áo, thủ đoạn mạnh nhất của nha hoàn. Không phải đánh nhau, là trên giường, 3 ngày trước thợ săn chính là gãy tại chiêu này, bị gãy đằng nhất túc quả thực không đứng dậy nổi, bị quản gia gọi liền 3 lần, cưỡng ép rời giường, nha hoàn vừa ra tới liền ôm quản gia xé rách quần áo. Quản gia lại coi như không thấy mặc cho xé rách, chỉ nhìn Tô Hòa, lại muốn há miệng, lão gia, hạ nhân đưa bữa ăn, này, Tô Hòa quát to một tiếng, đánh gãy việc thi pháp của quản gia, ngữ khí phẫn nộ, ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn, thân là quản gia trong phủ. Lại cùng nha hoàn đi làm những sự tình cầu thả này. Từ giờ trở đi, đoạt chức quản gia của ngươi. Quản gia nhất thời ngơ ngẩn. Chương 232, nhận chủ. Quy tắc mạnh nhất của quỷ, chỉ có thể làm những việc phù hợp thân phận, làm gia chủ, miễn trừ một hành vi không ngay thẳng của quản gia. Hợp tình hợp lý, phục của quản gia bị nha hoàn lột xuống, đến cả áo đều bị rút đi. Quản gia lại càng ngơ ngác, đứng máy, nha hoàn vẫn còn tiếp tục, trang diện quá mức bất nhã. Tô Hòa xê dịch thân thể, ngăn trở Tô Hoa Niên cùng thanh xà. Quản gia triệt để đứng máy, ước chừng từ khi hắn đản sinh đến nay, không có ai làm việc như vậy, tin tức trong kho tư liệu không đủ, khó mà ứng đối, mưa càng rơi càng lớn, nơi xa ầm ĩ khắp trốn, có âm thanh khàn khàn truyền đến, đám người lui ra, thái phu nhân tới rồi, cứu chàng đến rồi, quỷ định có một bộ pháp tắc, ở giữa khâu phạm sai lầm, tất nhiên sẽ uốn nắn, trong tòa phủ đệ này, so với thân phận lão gia cao hơn, chỉ có thể là thái phu nhân, nghe xưng hô liền biết rõ. Vị thái phu nhân này định vị đại khái chính là giả mẫu trong Hồng Lâu. Ổn ép lão gia một đầu, cam đoan bất cứ chuyện gì xảy ra đều có một vị trấn tràng tử. Nhưng là a, Tô Hòa cười, đáng tiếc là vị thái phu nhân, mà không phải thái lão gia. Đại vương hậu viện ngoan ngoãn đợi ở hậu viện là được rồi. Chuyện trọng yếu còn phải các lão gia tới làm chủ. Thái phu nhân còn chưa tiến đến, tiếng gầm gừ của Tô Hòa đã truyền ra ngoài, ngăn lại thái phu nhân. Nơi đây dơ bẩn, sự tình bị ôi cầu thả như vậy, làm uế mắt thái phu nhân. Các người hạ nhân một người cũng vậy, lập tức trục xuất khỏi trường Nguyệt phủ. Đến a, ngươi dám uốn nắn ta liền dám vén cái bàn. Tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất, toàn bộ trường Nguyệt phủ tĩnh như hàn thiền, không có thanh âm của thái phu nhân, không có gia đình gã sai vặt ầm ầm muốn đổi tới, chỉ có mưa to như chút nước cùng tiếng thở dốc dồn dập của nha hoàn. Trang diện quá cẩu nhãn cầu, quỷ ngờ chức trí thông minh, nhưng không nhiều, nó ước chừng cân nhắc việc mất đi một quản gia cùng mất đi một đám gia đình gã sai vặt. Cái nào quan trọng hơn? Một lát sau, một đại nha hoàn đánh dù trắng bước vào, đi thẳng tới trước mặt Tô Hòa, mặt không chút thay đổi nói, lão gia, thái phu nhân nói, việc này không phải lỗi của quản gia chính là bị ép, ta biết rõ à, Tô Hòa trực tiếp đánh gãy nàng, hắn đúng sai có quan trọng không? Mặt mũi trong phủ mới trọng yếu, việc phù hợp thân phận, không nhất định chính là đúng à, thân là gia chủ, nên để ý sự trong sạch của quản gia, hay là mặt mũi Trường Nguyệt phủ. Đại nha hoàn kia đứng máy một lát, khom mình hành lễ, quay người rời đi, không còn giải thích, tiểu tứ nhi đâu, còn không ném những thứ mất mặt xấu hổ này ra khỏi cửa phủ. Để lại nơi này chướng mắt, tiểu tứ nhi không tiến đến, hắn ở phía xa trong mưa nổi điên, một lát dập đầu, lão gia phu nhân trở về, một lát lại nói, lão gia, có thiên kim, nên sinh một thiếu gia, hắn là người tùy tùng sát bên quản gia phạm sai lầm liên đới hắn cùng nhau hỗn loạn. Hai hạ nhân chưa từng thấy, từ trong mưa xuất hiện, kéo quản gia đi vào trong mưa, xem tình hình là muốn ném ra khỏi cửa phủ, nha hoàn vặn vẹo trên người hắn, hóa một mảnh khói xanh biến mất không thấy gì nữa, một kích mạnh nhất đã đánh ra, tự nhiên tiêu tán. Tô Hòa quay người trở lại phòng, chỉ thấy lão cẩu một thân xám trắng mau phát, vậy mà khôi phục mấy phần hắc ý, quản gia quá trọng yếu với quỷ, nhất thời mẫn diệt, tồn tại bị cướp đi liền trở lại một chút, lão cẩu đang tuần tra đi tiểu ở bốn góc phòng, Tô Hòa vừa tiến đến cũng cảm giác gian phòng này phảng phất như cách ly với thế giới bên ngoài. Lão cẩu từ quỷ đoạt lại quyền khống chế gian phòng này. Tô Hòa niên nhìn Tô Hòa khẽ cười nói, lợi dụng quy tắc bản thân cũng là giúp quỷ tiến giai. Đợi sau khi nó thích ứng tiến hóa thêm quy tắc mới, lần nữa an bài quản gia, chỉ sợ khó đối phó hơn, quỷ chính là tiến hóa dần dần trong thất bại và bị lợi dụng. Cho đến nhân vật ở giữa, linh trí không thua kém người thường, Tô Hòa cười, sư tỷ yên tâm, há có thể cho nó cơ hội này. Hơn nữa vùi dập quỷ không phải mục đích, mượn hắn tìm ra Đạc công tử mới là, chẳng những là vì Kiều trưởng lão, Tô Hòa cũng cảm thấy rất hứng thú với bất tử thân và Trấn Tà Đạo Cung trong miệng Đạc công tử. Uy, người biết Trấn Tà Đạo Cung ở Trường Nguyệt phủ ở đâu không? Tô Hòa hỏi lão cẩu đang đi tiểu. Lão cẩu đang vắt chân đi tiểu ở góc tường, nghe được thanh âm ngoẹo đầu nhìn Tô Hòa, một lát buông chân chó xuống, Kích Linh Linh sợ run cả người, một mặt mộng bức, nó cái gì cũng không biết, nghiệm chứng, là đầu chó ngốc. Tô Hòa hướng ra ngoài cửa hô, người tới. Trong mưa, hai ô giấy dầu nhẹ nhàng tới, hai nha hoàn hành lễ, lão gia, có chút tử khí, nếu thanh âm sống động hơn một chút, cũng là hai nha hoàn trẻ tuổi nũng nịu, thông báo người trong phủ, tìm một chữ tốt, viết thông cáo, Trường Nguyệt phủ chiêu quản gia. Phủ đệ to như vậy há có thể một ngày không có quản gia, làm lão gia một ngày tận một ngày tâm, há có thể đồng ý để trong phủ hỗn loạn. Quản gia không cần ngươi tiến hóa an bài, ta cho ngươi tìm. Hai nha hoàn cấp tốc run rẩy, nửa ngày khom mình hành lễ, vâng lão gia, ngữ khí không khác nhau chút nào, bước đi đều nhịp, quỷ hơn là một chỉnh thể, lại nhiều hạ nhân kỳ thật đều là cùng một đồ vật. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu than nhẹ một tiếng, hướng về phía hai nha hoàn rời đi, đánh ra một đạo huyết chú. Huyết chú tiêu ký cửu địch, huyết chú vô hình vô tướng, chỉ có Long Quy đánh ra huyết chú mới có thể giải. Trừ cái đó ra không có cách khác, đến cả luân hồi chuyển thế thậm chí Long Quy khác đều vô dụng. Tô Hộp vừa tung huyết chú, nửa tòa Trường Nguyệt phủ đều dâng lên khí tức huyết chú. Gã sai vặt, nha hoàn thậm chí cây cối dã thú đều bị trúng chú. Ngươi làm cái gì? Thanh xà nhìn xung quanh, thú loại trực giác nói cho nàng Tô Hòa nhất định đã làm gì. Nhưng vô luận nhìn thế nào cũng không nhìn ra. Không có gì, đánh dấu. Tô Hòa cười nói, giờ phút này sắc trời dần dần muộn, mây đen dày đặc không thấy trăng, Tô Hòa mặc kệ mưa có tạnh hay không, mặc kệ quỷ muốn làm gì, hợp quy tắc nghịch nó đến tổng không sai. Sư tỷ, ngươi nói Đạc công tử kia hẳn là phát hiện quỷ phạm sai lầm, quản gia bị bãi miễn rồi à? Ta hưng sư động chúng như vậy thông báo tuyển dụng quản gia, hắn sẽ hiện thân không? Có chút hâm mộ năng lực bói toán của Bạch Linh, tìm người thuận tiện quá. Thanh âm Tô Hoa niên thanh lãnh, nếu hắn biết đi vào là Long Quy, tất nhiên sẽ không tới. Biết là Long Quy còn dám tới, đó chính là giáp tâm hại người, nên giết. Nói rất có lý. Tô Hòa nhìn ra bên ngoài, mưa tốt như vậy, sư tỷ muốn ra ngoài đi một chút không? Trường Nguyệt phủ một phân thành hai, phía tây một nửa còn chưa bị quỷ ăn mòn, Tô Hòa muốn đi xem. Tốt, Tô Hoa Niên nói khẽ, rút kiếm đi ra ngoài, lại quay đầu hướng Thanh Xà nói, chớ rời khỏi gian phòng này, viện này bị khí thừa cơ thu hồi, quỷ ưng dò xét được, không làm gì được. Hơn nữa quỷ vừa mới bị hao tổn, trước khi khôi phục sẽ không làm yêu. Quỷ dù sao chỉ là một đoàn pháp tắc vạn vẹo tập hợp thể, chỉ có bản năng, không làm được việc đánh lén. Nàng đi theo Tô Hòa ra ngoài, nói không chừng sẽ đụng phải cái gì, có lẽ lại đụng phải pháp tắc mới. Ở trong phòng ngược lại càng an toàn, một người một rùa phá mưa mà ra, nước mưa rơi vào đỉnh đầu Tô Hoa Niên tự động tách ra, không ướt áo. Hai người bọn họ không nói một lời, cứ như vậy lẳng lặng đi tới, cho đến bên hồ. Muốn lên không? Tô Hòa hỏi. Tô Hoa Niên cười khẽ, nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào mai rùa Tô Hòa, mưa to liền triệt để tách ra, đến cả Tô Hòa cũng không làm ướt. Kỳ thật Tô Hòa rất thích trời mưa, so với cô giáo càng thích cảm giác gặp mưa, nhưng hiển nhiên không thể để Tô Hoa Niên đi theo gặp mưa. Bơi mà độ, hướng Tây Hoạch đi, nước ở đây linh lực quả thực nồng đậm, nơi đây hẳn là động phủ của một vị đại năng, bây giờ lại bị hạng giả áo túi cơm xâm nhiễm. Tô Hòa cảm khái một tiếng, khí linh đều sắp bị đánh chết, chủ nhân cũng không xuất hiện, hẳn là nơi vô chủ đi. Hơn nữa quỷ xâm lấn, ngoại trừ khí linh, động phủ đều không có phản kháng tự phát nào khác, chỉ sợ trận pháp hộ sơn chủ nhân lưu lại, đều theo thời gian đã mất đi công hiệu. Tô Hòa nhìn xung quanh, mặc dù có quỷ xâm nhiễm, Trường Nguyệt phủ vẫn đẹp khiến người kinh hãi, mấy như tranh giang nam, chỉ là mưa quá lớn, có mấy phần ép buộc, mưa to nện vào mặt nước, tạo nên bến nước, phá hủy bức tranh đẹp, lại dâng lên một loại hàm ý khác, rất có cảm giác nữ tử giang nam không nhận roi quất thô bạo. Tô Hòa nhẹ nhàng hoa thủy, Tô Hoa Niên ngồi bên cạnh mai rùa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, có gió thổi loạn mái tóc, một lão cẩu ấp úng đi theo sau lưng Tô Hòa, cũng hướng tây bên cạnh bơi đi, động phủ 300 dặm, với tốc độ bây giờ của Tô Hòa chớp mắt liền có thể đi vừa về. Càng ngày càng gần phía tây quỷ chưa từng xâm chiếm, mưa gió phía sau càng đáng sợ, sấm sét vang dội, có phòng ốc ầm vang sụp đổ, quỷ không chịu Tô Hòa rời đi, có thân ảnh hạ nhân hiện thân, xa xa muốn hô to với Tô Hòa, lại bị Tô Hòa giống lên trở về, trời mưa đi dạo hồ. Lão gia mang theo phu nhân ngắm cảnh, ai dám lắm miệng, có thuyết phục thời gian thì ngoan ngoãn nấu xong canh gừng chờ lão gia trở về. Hạ nhân kia lập tức sững sờ trong mưa, hạt mưa rơi vào người, còn muốn phản bác, đã thấy rùa chở tiên tử Tịnh Lệ kia, phá mưa mà ra, xông vào nửa còn lại của Trường Nguyệt phủ, lão cẩu tùy theo mà tới, đến một nửa này, lập tức sinh long hoạt hổ, từ trong nước vọt lên, ngay trên mặt hồ đạp nước mà đi, bắt đầu chạy, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, nó là khí linh, thế mà bị quỷ ngăn cách, không về được sao? Tô Hòa hỏi. Tô Hoa Niên nhìn cảnh đẹp tương tự nhưng thoáng như hai thế giới ở Trường Nguyệt phủ. Đây là một nửa động phủ quỷ chưa từng xâm chiếm. Nàng đến bên này mới phát giác, Long Quy Như thật sớm biết, quỷ quỷ gì, có gì quy tắc ai cũng không nói rõ. Tô Hoa Niên nói nhỏ, hôm nay không phải Tô Hòa rút lui quản gia, để quỷ trong nháy mắt hỗn loạn, đừng nói khí linh, chính là bọn hắn cũng không thể tùy tiện thoát ly quỷ địa. Đi vào phía tây, người gọi ta ra đây là có việc. Long Quy ra thẳng đến phía tây, tất nhiên là có chuyện. Lão cẩu, ngăn cách quỷ dò xét. Tô Hòa nói với lão cẩu, lão cẩu nghiêng đầu, không rõ ràng. Tô Hoa Niên nói, yên tâm, quỷ có thể khống chế gần như chỉ ở bên trong quỷ địa. Lời tuy như thế, nàng vẫn đánh ra một lệnh bài, đem nơi đây ngăn cách. Tô Hòa từ không gian móc ra định tình, ngọc bội, lão cẩu đang vui chơi ở nơi xa trong nháy mắt quay đầu. Ngạc nhiên nhìn về phía ngọc bội, kinh ngạc sửng sốt, ngay sau đó, chó sủa, gâu gâu, lao tới, nó nhào lên người Tô Hòa, ngao ô, kêu lên, âm thanh của nó ủy khuất. Tựa như một con chó lâu ngày không thấy chủ nhân, thì ra là trước đó hắn không cảm giác được ngọc bội. Khí linh này quả nhiên là phế vật, ngọc bội đã được đề thăng phẩm chất, sớm cùng khí cơ của Tô Hòa liên kết, vừa lấy ra, nửa mảnh nước hồ trong nháy mắt nhộn nhạo, Tô Hòa tâm thần khẽ động, ngọc bội một phân thành hai, một âm một dương, tựa như sơ ngư, dương ngư giữ ở bên người, âm ngư trôi về phía Tô Hoa Niên, hắn hô hấp dồn dập, Tô Hoa Niên nhìn âm ngư, sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, giơ bàn tay trắng nõn ra, giữa không trung lấy xuống ngọc bội không trở về, ngược lại dây đỏ quấn một vòng, quấn quanh cổ tay nàng, tựa như một chiếc vòng tay. Tô Hòa mừng rỡ, còn chưa kịp trường ngâm hai tiếng biểu đạt ý mừng thì lão cẩu ngược lại gấp, vừa đi vừa về chạy, vội vàng kêu, xé rách hai người, muốn dẫn bọn hắn hướng trên bờ chạy tới. Vừa lên bờ, lão cẩu đụng đầu vào một ngọn núi nhỏ bên cạnh, cứ như vậy tan biến. Một lát sau trên ngọn núi nhỏ một tòa đàn tế dâng lên, tế đàn nhỏ xảo chỉ cao cỡ nửa người, ở giữa có một lỗ hổng. Vừa vặn khảm vừa âm dương ngọc bội, lão cẩu từ trong tế đàn chui ra, sốt ruột nhìn về phía Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên, nhận chủ, Tô Hoa Niên nói khẽ, chương 233, nơi này vô chủ, ta là tối cao, không phải nhận chủ, là nghiệm chứng thân phận, Tô Hòa nói khẽ, hắn nhìn về phía Tô Hoa Niên, truyền âm nói, ngọc bội này là từ chỗ Lục Minh giành được, phẩm chất đã được tăng lên phẩm chất, không còn là ngọc bội truyền thừa thông thường, nghiệm minh thân phận liền có thể làm chủ nhân nơi này sao? Hai người liếc nhau, đồng thời cầm ngọc bội đặt vào lỗ khảm trên tế đàn. Trên lỗ khảm một trận sóng nước lay động, ngọc bội riêng phần mình bay trở về. Hai người chỉ cảm thấy liên hệ với mảnh động phủ này trong nháy mắt mật thiết. Toàn bộ linh khí động phủ đều nhảy vọt bên người, ngay cả sông núi cũng đang hoan hô, nhưng loại mật thiết và gieo hò này đến phía đông quỷ địa liền trở nên chậm chạp. Tựa như tiến vào vũng bùn, nửa bước khó đi, bị đè nén khó chịu. Bên cạnh, lão cẩu hoan hô, chủ tử, các ngươi trở về, các ngươi rốt cục trở về. Không phải tiếng nói mà là một loại ý niệm, không phải chủ nhân động phủ không thể hiểu được mùi vị thực sự trong đó. Người biết hai ta? Tô Hòa hỏi, không biết a, Lão cẩu đương nhiên nói, chủ nhân lúc rời đi, ta còn chưa đản sinh, ta sao có thể nhận biết chủ nhân? Vậy chính là nhận lầm, ngọc bội ta chỉ là ngoài ý muốn có được, cũng không phải là nguyên chủ động phủ. Tô Hòa giải thích, lão cẩu không để ý, cạch cạch cạch cạch, vung lấy đầu, lỗ tai, ba ba, quét vào mặt chó, ngươi cầm ngọc bội trở về, ngươi chính là chủ nhân, có phải là nguyên chủ hay không không liên quan gì đến ta à? Ta liền nhận ngươi, chó ngoan, Tô Hòa gọi to, Tô Hoa Niên mỉm cười, một người một rùa cùng cười, rồi đồng thời quay đầu nhìn về phía đông quỷ địa. Động phủ chưa hoàn toàn nhận chủ, phía đông quỷ địa vẫn còn dãy rùa, vốn trường nguyệt phủ muốn nhận chủ, quỷ lại xâm nhập hơn phân nửa, không nhúc nhích. Kể từ đó, Tô Hòa không có được toàn bộ tin tức động phủ, hắn muốn biết về trấn tà đạo cung, không có ghi chép, sư tỷ chính là ở đây, chớ quay trở lại, thừa dịp quỷ hỗn loạn, ta đi đón thanh xà đến, cẩn thận hơn. Tô Hoa Niên không phản bác, nàng không phải hạng người dây dưa dài dòng, nàng trọng thương chưa lành, cho dù gặp Đạc công tử cũng không phát huy ra mấy phần chiến lực. Ở lại cũng chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì, chi bằng ở lại đây phụ trợ luyện hóa động phủ, Trường Nguyệt phủ chỉ là tiêu ký nhận chủ, chân chính nắm giữ còn cần tiến thêm một bước luyện hóa. Âm dương song ngọc đều đạt được lực, không phải công của một người, sư tỷ luyện hóa động phủ, phía đông cẩn thận, đừng sợ nhiễu người quỷ địa, lại xem có thể dẫn tới Đạc công tử hay không. Tô Hòa dặn dò một tiếng rồi phân thủy mà đi, trở về quỷ địa, không lâu sau lại trở thanh xà trở về. Giờ phút này, sắc trời đã triệt để tối xuống, địa giới 300 dặm của Trường Nguyệt phủ phân thành hai nửa đông tây. Phía tây mưa tạnh trời trong, vạn dặm không mây, ngẩng đầu thấy phồn tinh giữa trời, phía đông mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, nhưng ở phía đông lại không nhìn thấy thiên tinh phía tây. Ngày mưa chính là như thế, ở chỗ trời trong có thể thấy địa giới mưa, còn ở trong mưa to thì toàn bộ thế giới đều là mưa. Trên cửa lầu Trường Nguyệt phủ dán bố cáo, một tòa cửa lầu hoang vu nơi dã ngoại, nửa đêm hết lần này tới lần khác có người quan sát trước bố cáo. Đó là một thanh niên rách rưới, ánh mắt vừa đi vừa về tuần sát bố cáo, cửa lầu và quản gia tàn tạ. Quản gia không phải quỷ vật, mà là tồn tại đặc thù do quỷ tạo ra, lại bị quy tắc của cổ trấn chặt đứt liên hệ với quỷ, ném ra khỏi Trường Nguyệt phủ. Giờ phút này, nó đã triệt để không thành hình người, tựa như một đoàn gỗ mục nát, ngàn vết lở loét trăm lỗ hổng đang đi tới chỗ hủ hóa. Thanh niên đi đến, chỉ tay một điểm, gỗ mục nát cấp tốc thu nhỏ, thoáng chốc biến thành lớn bằng ngón cái, lại trở thành hình dạng thạch điêu nhỏ khi chưa đầu nhập vào Trường Nguyệt phủ. Hắn ôm tiểu nhân vào lòng, cạch cạch, gõ cửa lầu, quý phủ có người không? Tiểu nhân đến đây ứng chiêu quản gia, đưa tiễn thanh xà. Tô Hòa lại nằm ở tiểu viện vốn có, thịt thối và đồ ăn nát rải đầy phòng đã bị thanh xà xử lý. Tiếng mõ từ bên ngoài truyền đến, một kích gõ vào tâm hồn người. Thùng thùng, cạch, bốn canh rồi, trời hàn địa đông lạnh, mưa rào xối xả, canh phòng nghiêu dương. Tô Hòa hơi mở to mắt, nhà hoàn chết đi hỗn loạn, đã bị quỷ vuốt ve. Phu canh bình thường, xem ra, kịch bản về phu canh cũng sắp bắt đầu. Nói thật, hắn còn có một chút nhỏ chờ mong. Phu canh từng chút tiếp cận tiểu viện của Tô Hòa. Âm thanh cây gậy càng thêm gần, sắp có hành động. Lại vào lúc này, tiếng đập cửa lầu cùng nhau truyền đến. Tiểu nhân đến đây ứng chiêu quản gia. Ứng chiêu quản gia, Tô Hòa tinh thần thoáng chốc tỉnh táo. Đến rồi, không biết rõ là quỷ bản thân chữa trị, hay là Đạc công tử tới. Có quỷ ngăn cản, hướng ra phía ngoài nhìn hơi khó khăn. Tô Hòa run lên bò dậy, chỉ thấy hai chiếc dù giấy bay tới trước cửa. Hai tên nha hoàn gõ cửa một cái, hướng trong nội viện nói, lão gia, có người ứng chiêu quản gia. Quỷ đi là ngay cả quy tắc cũng vứt bỏ rồi. Canh bốn sáng nửa đêm 2-3 giờ, người gọi lão gia rời giường phỏng vấn ứng viên. Đây là tội lão gia à? Tô Hòa ngửa đầu gào thét, cút, đêm hôm khuya khoát đến đây nhận lời mời, không phải cô hồn chính là giã quỷ, đánh cho ta ra ngoài. Hai tên nha hoàn ngoài cửa khẽ giật mình, yên lặng quay người rời đi. Ánh mắt Tô Hòa sớm lướt về phía cửa lầu chật vật truyền lại khí tức vui vẻ, đem tình cảnh bên ngoài cửa diễn tả ra. Khu vực phía đông chỉ là bị quỷ xâm nhiễm, không phải triệt để không có. Bên ngoài cửa lầu, một thanh niên một thân rách rưới, sự rách rưới kia lại tản ra bảo quang, không giống phàm phẩm, không phải quỷ sinh linh, nhưng cũng không phải độc lập sinh mệnh, là đều phân thân, bằng khí tức phán đoán là Đạc công tử. Đạc công tử nghe được tiếng Tô Hòa gọi từ trong cửa lầu, lập tức sững sờ, trên mặt ngạc nhiên. Hắn từ khi sinh ra đã là tu sĩ, giờ giấc của tu sĩ hoàn toàn khác biệt với phàm nhân. Sớm mất nhu cầu ngủ, tu sĩ bái phỏng cũng không phân sớm tối, ban ngày và ban đêm trong mắt tu sĩ đều như nhau. Đều có thể thăm bạn, trừ khi tương đối long trọng, mới tận lực chọn ban ngày. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, hai tên gã sai vặt trong cửa lầu vung tay áo xua đuổi. Đánh tên nửa đêm nhiễu người thanh mộng này ra ngoài, Đạc công tử thở sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống bên ngoài cửa lầu. Tô Hòa khẽ nhíu mày, tên này không có sợ hãi, không sợ hắn ra diệt đi hắn, hay là sống chết căn bản không quan trọng. Tô Hòa không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ bên này hiện thân bên kia Kiều trưởng lão xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thậm chí còn chưa từng dùng thần thức, phân thân đã tới, Bản thể có thể chạy đi đâu? Tô Hoài nhắm mắt, nhẹ nhàng hấp khí, khí tức Đạc công tử xuyên thấu qua cửa lầu nhẹ nhàng tiến vào. Cây trúc, sơn nam, lưng sát, huyền anh thảo, tự khí tức phán đoán, phân thân này có cảnh giới đạp thiên bước thứ hai, tốc độ hẳn là rất nhanh, tốc độ nhanh còn có thể dính dáng tới hạ mùi, tức là trải qua mảng lớn địa giới thực vật đồng loại. Dựa vào phán đoán này, hắn cho rằng phân thân từ hướng huyền thiên môn vòng một đường vòng cung mà tới. Điểm khởi đầu tại chỗ giao hội giữa huyền thiên tiên vực và Đông Vân Sơn. Chỉ ở chỗ ấy mới có mảng lớn huyền anh thảo, còn hẳn là một thôn xóm nuôi bò, mùi phân châu đã ngấm vào thực chất. Sư tỷ, phân thân tới một chuyến, giúp ta định vị một cái. Tô Hòa ngưng âm thành nước, một giọt nước vượt qua bách lý đánh về phía Tô Hoa Niên. Nổ tung bên tai nàng, hắn chỉ có thể dùng mùi để phán đoán đại khái, lại không thể từ một phân thân trực tiếp định vị vị trí cụ thể của bản thể Đạc công tử. Thời gian tu hành quá ngắn, thủ đoạn quá ít ỏi, một thanh tiên kiếm đâm xuống màn mưa, rơi vào bên cạnh Tô Hòa, thanh âm Tô Hoa Niên truyền đến, lại thả hắn nhập phủ, dùng lực lượng động phủ ngăn cách hắn dò xét bản thể. Bên ngoài cửa lầu, thanh niên chậm rãi mở mắt, nhìn minh nguyệt tây thùy, kiêu dương dâng lên, sắc mặt không tốt lắm, Long Quy thế mà không dùng thần thức dò xét hắn, chỗ quỷ dị này cản trở thần thức, hay là Long Quy căn bản không thèm để ý, hắn không muốn tới, nhưng không thể không đến, Trấn Tà Đạo Cung tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Tối thiểu nhất không thể rơi vào tay Long Quy, đây là ranh giới cuối cùng, chân thân không muốn tới, chỉ có thể phân thân mà tới, kỳ thật hai tháng trước đã nên tới thăm dò, nhưng Thanh Lôi và Phượng Tự đang ở phương Bắc giảng đạo. Hắn hiện thân ở đây, chẳng khác nào muốn chết, nghe được tin tức Thanh Lôi đại náo Phong Hoàng Cung, hắn liền bận rộn lo lắng chạy về phía này, cũng đã không còn kịp rồi, Long Quy đã tiến vào Trường Nguyệt Phủ, chỉ là một cái quỷ địa, không ngăn được Long Quy chỉ cần đợi ở bên trong, sớm muộn gì cũng phát hiện Trấn Tà Đạo Cung, hắn không thể không đến, mượn quỷ khu trục Long Quy, thậm chí nếu có thể, đánh tàn Long Quy lấy máu, đủ để đổi lấy số lớn tài nguyên trong tộc. Một vòng kiêu dương nhảy ra sau lưng núi, mặt trời lên cao, Đạc công tử đứng dậy một lần nữa đập cửa lầu. Tiểu nhân đến đây ứng chiêu quản gia, mong rằng chư vị thông báo một tiếng. Một gã sai vặt hiện thân ở cửa lầu, máy móc vẫy tay, đến, Đạc công tử gật đầu tùy hành, tiến vào Trường Nguyệt Phủ, là hắn, thanh âm Tô Hoa Niên vang lên trong tai Tô Hòa, tiên kiếm khẽ run lên. Trước đây, nửa người phong dịch cư ở trong chiến vực đạp thiên, người này đang đối ẩm với phong dịch cư. Mặc dù phân thân sửa lại diện mạo, nhưng Tô Hoa Niên vẫn nhận ra ngay. Tô Hoa Niên không giống bình thường. Tô Hòa dù là linh xà thân hay hóa thú thành hồng nhạn, đều bị nàng nhận ra ngay. Phong Đạc cũng không ngoại lệ. Sửa lại diện mạo cũng không qua được nàng. Tô Hoa Niên phân biệt người chưa từng dựa vào bề ngoài. Đi theo gã sai vặt vào cửa lầu, đi đến ngoài viện Tô Hòa. Phong Đạc khom mình hành lễ. Lão gia tốt, tiểu nhân đến đây ứng chiêu quản gia. Tiểu nhân từng làm thư đồng, biết viết chữ, không cần ngươi, hắn còn chưa nói hết lời. Thanh âm Tô Hòa đã truyền ra, Phong Đạc, hắn không thèm để ý Tô Hòa đồng ý hay không. Hắn nói lời này là với Thái Phu Nhân, hoặc là với quỷ, chỉ cần thông qua phán đoán của quỷ, để hắn gia nhập với bất kỳ thân phận nào, hắn liền có thể trong nháy mắt trưởng khống quỷ địa. Phong Đạc nhìn Tô Hòa, lão gia, tiểu nhân thật sự rất phù hợp, có liên quan gì đến ta? Tô Hòa lại đánh gãy hắn, ngoài viện truyền tới một thanh âm già nua, con ta. Ta thấy tiểu tử này cũng không tệ, vì sao con không chịu đồng ý? Một bà lão già nua, được hai gã sai vặt khiêng tới, ánh mắt sáng ngời có thần, liếc nhìn Phong Đạc, rồi nhìn về phía Tô Hòa, bởi vì ta không thích người này. Tô Hòa đương nhiên nói, hắn dù ưu tú đến đâu, nhưng ta nhìn là ghét, đương nhiên sẽ không chiêu một người chán ghét làm quản gia. Phong Đạc nhất thời chán nản, muốn chửi thề nhưng Long Quy nói lại có đạo lý, chiêu quản gia cũng không phải giảng đạo lý, chủ yếu là phục vụ phủ. Lão gia thấy ngứa mắt, dù ưu tú cũng vô dụng. Hắn cắn răng, lại nghe Thái Phu Nhân buồn bã nói, con ta nói có lý, nhưng nhà ta hoang vu, xây ở nơi dã ngoại thế này, khó mà gặp được người phù hợp, cứ để nó ở lại bắt đầu từ việc nhỏ, khi nào con ta thấy thuận mắt thì đề bạt, nếu không thuận mắt thì ở hậu viện, cho lão bà tử sai bảo cũng được. Tô Hòa ngưng mi, Phong Đạc hai mắt trong nháy mắt phát sáng, khí thế trên thân đột nhiên đại biến, hắn chỉ cần một thân phận nhập phủ, là gã sai vặt hay quản gia không quan trọng, hắn bỗng nhiên vọt lên, lăng không một chảo, quỷ như lồng giam. Bao phủ Tô Hòa, Long Quy, nơi đây không phải nơi ngươi nên tới. Ta đã nhập phủ, nơi đây ta vi tôn, còn không thúc thủ chịu trói. Mắt Phong Đạc lộ vẻ tinh mang, trừ khi chủ nhân nơi đây trở về, nếu không, không gì có thể hạn chế quỷ địa. Hắn chính là vô địch, đáng tiếc nơi đây chưa hề vô chủ. Chương 234, mở cửa, đưa chuyển phát nhanh, trong nháy mắt, Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn bộ lực lượng của quỷ đều đặt lên thân. Cảm giác vặn vẹo phân liệt từ mai rùa đến nội phủ. Lực lượng của quỷ không phải đạo pháp thần thông, mà là một loại pháp tắc khó chịu, muốn mạnh mẽ đồng hóa người, để người tiếp nhận quy tắc của nó, triệt để biến thành một bộ phận của quỷ. Âm thanh ghê răng từ bên ngoài truyền ra, tựa như bồn sắt ma sát vạc dầu. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Phong Đạc giữa không trung, lấy thân phận gã sai vặt tập sát lão gia, xem như phạm thượng chứ. Quỷ là một thể tụ hợp của quy tắc vạn vèo, cho dù là người sở hữu quỷ, cũng không thể không tuân thủ quy tắc của quỷ. Tô Hòa không tin, hắn phạm thượng không nhận phản phệ, chỉ thấy trên đỉnh đầu Phong Đạc một cái bao tay, không ngừng cách không chụp vào chính hắn, mỗi lần chụp, sắc mặt hắn lại trắng thêm một chút, nhưng từng sợi khí tức từ thể nội bị lôi ra, vặn vẹo như giòi bò, là pháp tắc của quỷ. Cái bao tay này kỳ dị, có thể bắt lấy những tồn tại trừu tượng hư ảo như pháp tắc. Khí linh, Tô Hòa thích nó, chấn áp. Phong Đạc khẽ quát một tiếng, đưa tay đè ép, một thân chân nguyên cổ động, liên động lực lượng của quỷ chấn áp xuống, ngay cả những giòi bò vặn vẹo bị hắn lôi ra đều đè xuống Tô Hòa. Phiến đá dưới thân Tô Hòa ầm ầm sụp đổ, cả đầu rùa đều bị ép xuống hố lớn, gian nan ngẩng đầu, Phong Đạc thử lưỡi, trong mắt một vòng hưng phấn hiện lên, như vậy, lực lượng tập kích chính là một vị hoàng tử đến, đột nhiên, hắn cũng sẽ trúng chiêu. Cái này Long Quy Thiên Phú lại cao hơn nữa, tu hành thời gian dù sao cũng quá ngắn, bị hắn tập kích, phản ứng không kịp mới là bình thường. Lấy quỷ trấn áp, đánh lén trọng thương, lấy huyết nhục của hắn, trục xuất khỏi Trường Nguyệt phủ, chỉ cần Long Quy bị đuổi ra ngoài, chạy trốn tới phía tây Trường Nguyệt phủ, một người một rắn muốn chém giết hay dóc thịt đều do hắn chủ. Những ý nghĩ này lóe lên như điện xẹt trong não hài, thậm chí không kịp hình thành một mạch suy nghĩ hoàn chỉnh. Cùng lúc trấn áp bằng quỷ, Phong Đạc đã nhô trường thương ra, cán thương ưỡn thẳng hướng Tô Hòa mà đâm tới, một kích này dồn toàn thân chi lực, cần phải một kích thành công. Long Quy không thể đoán trước, nếu một kích không thành, nói không chừng liền phải nghĩ ra biện pháp nhằm vào quỷ địa. Đến lúc đó lâm vào khẩu chiến, đồ sinh không phải là một thương dốc hết toàn lực, đâm rách không gian, thẳng đâm xuống đáy hố, nhưng ngay khi sắp đánh trúng Long Quy trong một sát na. Long Quy, vốn còn đang cùng quỷ pháp tắc chống lại, mưu toan đứng dậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phong Đạc thầm nghĩ một tiếng không tốt, muốn tu thân trở ra, nhưng đã không kịp, Long Quy gào thét một tiếng, tiếng giống chưa dứt, một viên xúc sắc thuần kim đã đập ra, ầm vang đâm vào mũi thương, tựa như toàn bộ thế giới đánh tới, lực lượng khổng lồ nghiền nát đầu thương, oanh kích lên người Phong Đạc. Trên thân Phong Đạc, một đạo áo giáp hư ảo hiện thân, ngăn lại hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn bị sơn thần ấn oanh kích văng ra ngoài, hai cánh tay nâng thương đều vỡ nát, tiên huyết văng tung tóe, sắc mặt Phong Đạc đại biến, quỷ không trấn áp được Long Quy kia. Một ngụm lớn tiên huyết phun ra, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân hình Long Quy lóe lên, đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, há miệng gào thét một tiếng, thần uy bộc phát, toàn bộ não hải rời sông lấp biển, ý thức phân thân suýt nữa bị vỡ nát. Phong Đạc vội vàng ngưng tụ ý thức, hướng bản thể truyền tin tức, sắc mặt lại bỗng dưng thay đổi, tin tức truyền không đi được, hắn cùng bản thể đã bị ngăn cách. Nhìn lại Long Quy, chỉ thấy quanh thân Long Quy tản ra ánh sáng vô lượng, ngăn cách quỷ pháp tắc ở bên ngoài, là lực lượng động phủ nơi đây, Long Quy chính là chủ nhân nơi đây. Sắc mặt Phong Đạc đại biến, đã thấy Long Quy sau khi gào thét một tiếng liền không công kích hắn nữa, ngược lại cắn về phía tủ sáo trên đỉnh đầu hắn. Không thể, sắc mặt Phong Đạc càng thêm trắng bệch, hắn vừa dứt lời liền nghe cờ rác một tiếng, Long Quy dùng khí lực trực tiếp kéo đứt liên hệ giữa hắn và tủ sáo, xinh xinh giật tay bộ ra, quỷ phản phệ trong nháy mắt đánh tới, toàn bộ thân thể Phong Đạc bắt đầu vặn vẹo như ma hoa. Lấy thân phận gã sai vặt phạm thượng tập sát lão gia, hành vi vặn vẹo, công dân cũng nên vặn vẹo, nhưng chút vặn vẹo này không lấy đi tính mạng hắn. Phong Đạc cắn răng nhìn Tô Hòa, tiên huyết chảy ra giữa răng môi, lần này ta thua, nhưng ta chỉ là một bộ phân thân, luôn có lúc bản thể sẽ đối đầu. Long Quy nhập động phủ, trùng hợp luyện hóa động phủ thành chủ nhân, bằng không sao hắn có thể sai lầm. Tô Hòa cười lạnh một tiếng, yên tâm, lập tức để bản thể và phân thân ngươi đoàn tụ, bất quá trước phải giải quyết quỷ địa. Tô Hòa quay đầu hướng về phía thái phu nhân trầm giọng nói, thái phu nhân dù sao cũng đã lâu không quản sự tình trong phủ, lạnh nhạt trong việc phân biệt nhân thủ, hôn tuyển gã sai vặt lại là vì tập sát ta mà đến, nếu thật để kỳ thành công, ta cũng nên cửa nát nhà tan. Tô Hòa lời nói thấm thía, mà kiếp này giới phức tạp lòng người không cổ, thái phu nhân vẫn là không nên quản mọi việc trong phủ, chỉ tụng kinh niệm Phật, cầu đạo bái thần, bảo đảm nhi nữ bình an chẳng phải rất tốt sao. Tô Hòa một lời đoạt quyền, phía dưới thái phu nhân nhe răng nhếch miệng giống như phát điên, quỷ ép lên người Tô Hòa, lực lượng càng thêm cường đại, đây là Tô Hòa muốn thôi thái phu nhân quyền lực, quỷ trực tiếp phản kháng, đang mượn Phong Đạc dẫn phát thủ đoạn của quỷ. Tô Hòa niên ở phía tây, một tay phủ lên tế đàn, thay đổi lực lượng động phủ, chống cự quỷ địa. Tô Hòa cười lạnh một tiếng nhìn Phong Đạc, tâm tư không thuần, còn vọng tưởng làm người trong phủ ta, lập tức trục xuất khỏi Trường Nguyệt phủ, không còn là gia đình trong phủ ta. Tô Hòa tâm thần khẽ động, một trận phong vũ đánh tới, vòng quanh Phong Đạc, thẳng hướng tây mà đi, xuyên phá màn mưa, rơi xuống trước mặt Tô Hoa Niên. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, lão cẩu sủa vài tiếng, hung hăng cắn xé một mụm, đặt mông ngồi lên đỉnh đầu Phong Đạc, lấy khí linh trấn áp, hoàn chỉnh ngươi đánh không lại, bị đánh tàn còn không trấn áp được sao? Bên cạnh Tô Hòa, lực lượng quỷ vừa ngưng tụ đã tản ra, nhưng mới ngưng tụ trong chớp mắt, mảng lớn lãnh địa đã bị lão cẩu thừa cơ đoạt lại. Giờ phút này, quỷ ấy vo lại gần một nửa. Thái phu nhân cúi đầu, mặc cho nha hoàn giơ thẻ bài dừng lại, rồi rời đi. Giữa mưa, trên đỉnh núi, chẳng biết từ lúc nào ngưng tụ ra một tòa tiểu viện. Giống như đạo quan, lão gia yêu cầu hợp lý, quỷ ý không chiếm được thân pháp. Sư tỷ, Tô Hòa khẽ nói, từ tiên kiếm, một đạo kiếm khí chém ra, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, chuôi kiếm mang theo một giọt tiên huyết của phân thân phong đạc. Mũi kiếm trực chỉ phía đông nam, xem chừng, thanh âm Tô Hoa Niên từ tiên kiếm truyền ra. Tô Hòa gật đầu cười khẽ, từ cửa lầu bước ra, lập tức ẩn thân trong tuyết, phá không bay về phía đông nam, quỷ không thể lập tức xóa đi, rất có thể bị phong đạc phát hiện, phân thân cũng giết không được. Dù ngăn cách cảm giác giữa phân thân và bản thể, nhưng cái chết của phân thân chắc chắn không thể giấu được bản thể. Tô Hòa không thể để hắn đào tẩu, bay nhanh một đường không nói chuyện, theo chỉ dẫn của tiểu kiếm, Tô Hòa dừng lại trên không một mảnh sơn thôn, một người thợ săn cảnh cáo mẹ già, gõng cung tên lên núi đi săn. Trên đường đi, hắn chào hỏi những thôn dân mình gặp, tam thúc tốt, tưởng bà không có việc gì thì vào nhà ngồi một chút. Lão nương ta một mình ở nhà, sợ lắm, yên tâm, mặt trời mọc ta liền kéo bà ấy ra tán gẫu, tam thúc ta lên núi đây. Lão nương ta có việc, phiền ngài giúp đỡ một chút. Tam Hoa vào núi à nha, một mình sao, nhã thuốc đâu, nhã thuốc vào thành á. Thợ săn vẫy tay, đi ngang qua một cái quần yếm, còn gảy một cái chim sẻ nhỏ của nhóc con, trêu cho nhóc con oa oa kêu to, đây là nghiện đóng vai rồi. Phong đạc này thế mà còn có thân phận trong làng, có chút hấp khí, khí tức của kiều trưởng lão chính là ở trong giếng nước tiểu viện nhà hắn. Khí tức tức giận cũng rất nhạt, gần như không ngửi thấy, chí ít đã rời đi hai tháng, thậm chí hai tháng trước cũng chỉ dừng lại một chút ở chỗ này. Chưa từng ở lại, Tô Hòa mở mắt nhìn xuống giếng nước bình thường, nhưng dưới đáy giếng lại có trận pháp ẩn tàng. Tô Hòa chỉ thoáng nhìn qua lý thuyết về trận pháp, chỉ có thể nhìn ra đây là một đạo trận pháp tự hủy. Thông tin, cầm tù các loại công năng hợp nhất, Tô Hòa không thể vô thanh vô tức phá trận, hắn sẽ chỉ là một xúc sắc đập xuống, liền trận mang theo một thanh phá hủy. Bất quá, không biết phá trận không có nghĩa là không thể cứu người. Một đạo lực lượng lĩnh vực mang theo phá giới châu rơi xuống đáy giếng. Tô Hòa và người đuổi theo phong đạc, chưa khởi công, chính là giờ ăn điểm tâm, đàn ông các nhà bưng bát cơm ngồi xổm ở cửa vừa ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.